Chương 1305, bẫy chết chính mình. Qua nay đột nhiên rủ tớ bị hư hoặc là do chủ nhà không đóng tiền cáp, hai ngày rồi không có mạng khóc Lý đại sư, nhiều năm như vậy không thấy, bây giờ liền thanh âm của ta đều không nghe ra. Diệp Hoàn Hoàn nói, mấy năm không thấy chẳng lẽ ngươi là Bạch Bạch Phong Minh chủ lão giả khó tin. A Lý đại sư xem ra còn không hồ đồ, nếu không hồ đồ, vì sao lại làm loại chuyện hồ đồ này? Diệp Hoàn Hoàn âm thanh, càng ngày càng cường thế. Minh chủ đại nhân ngài trở về lúc nào, ngài không phải là đã chết rồi sao? Không không không, chuyện này, có hiểu lầm nhất định, có hiểu lầm gì đó. Lão giả âm thanh hơi có chút run rẩy. Lý đại sư, nói cũng không cần rảnh rỗi tự rồi, ngươi là đại họa sĩ, vẽ một chút dĩ nhiên là vẽ trên giấy, dùng tay đến vẽ. Ngươi nhìn, là ta đem giấy cầm tới cho ngươi, vẫn là, ngươi đem tay đưa tới cho ta. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Lý đại sư gần như dùng tiếng khóc nói, đừng đừng đừng minh chủ ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua tay của ta không thể ném họa sĩ không còn tay, vậy còn đến đâu cái kia đã như vậy, ta liền để người đem giấy đưa qua cho ngươi, hẳn không có vấn đề chứ. Diệp Hoàn Hoàn nhẹ giọng cười một tiếng. Không có không có không có, hoàn toàn không thành vấn đề, không có bất kỳ vấn đề gì, đưa càng nhiều càng tốt, Lý đại sư trận lại nói. Được. Nói xong, Diệp Hoàn Hoàn cúp điện thoại. Vào giờ phút này, Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nữ nhân này, phong cách hành sự, đồng minh chủ coi là thật có mấy phân chỗ tương tự. Chửi thêm một tiếng, không hổ là ta phong tỷ, vài ba lời liền giải quyết rồi lao già kia, ỷ vào cùng chúng ta thế lực đối nghịch có chút quan hệ, liền không nhìn chúng ta không sợ mình, bây giờ biết sợ rồi bắt đầu cười lạnh nói. Bớt nói nhảm đi, đi ăn cơm. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, đem điện thoại di động tùy ý vứt cho Thất Tinh. Phong tỷ, chúng ta đi Thiên Các phủ đi, nơi đó tiến cử không ít hàng mới mẻ. Bác đầu nói. Nghe tiếng, Thất Tinh ánh mắt lóe lên. Được. Mặc dù cũng Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết Thiên Các phủ rốt cuộc là cái địa phương nào, nhưng cũng chỉ có thể ra vẻ hiểu biết. Rất nhanh, Thất Tinh cùng bác đầu, cùng Diệp Hoàn Hoàn rời đi không sợ mình, Thu Thủy biết phải đi Thiên Các phủ sau. Cũng kêu khóc muốn theo tới, vừa vặn cũng liền một đạo rồi. Tiểu Phong Phong, đi xong Thiên Các phủ sau, chúng ta có muốn hay không đi đánh cược một trận, còn có sàn đấu thú cùng đấu quyền ngầm, ngươi bình thường không đều thích nhất đi rồi sao? Thu Thủy kéo cánh tay của Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn ngoài miệng treo cười, trong lòng viết chó. Nàng hoàn toàn không hiểu đánh bạc, cũng không hiểu cái gì sàn đấu thú cùng đấu quyền ngầm, cái này tóc hối của ca, không cố gắng quản lý nàng không sợ mình. Không có việc gì làm như thế nhiều hứng thú yêu thích làm cái gì thật là bấy chết chính mình được, có rảnh rỗi đi đánh cược hai cây, vừa vặn tay cũng ngứa. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi có rút. Nếu để cho chính mình làm tán tài đồng tử, vậy khẳng định không có vấn đề gì hắc hắc, phong tỉ tay, đây chính là bị thiên sứ hôn qua, gặp đánh cược nhất định thắng, cơ hồ không có thua qua, đổ thuật tinh xảo. Bắt đầu cười nói, Diệp Hoàn Hoàn, con miệng nó, cái này tóc hối cua ca, có muốn hay không để cho sống còn đổ thuật tinh xảo, sẽ chơi bẩn a hay là thế nào xem ra, nàng nghĩ yên lặng làm một vị ai thấy cũng thích tán tài đồng tử, cơ hồ là không thể nào chỉ chốc lát sau, Thất Tinh đem xe đậu sát ở một chỗ hào hoa phủ đệ, phía trên tòa phủ đệ, treo Thiên Các phủ bảng hiệu. Cũng còn khá ngày này phủ các không phải là chỗ kỳ quái gì, chính là một cái chỗ ăn cơm. Tựa hồ là cái này một mảnh hơi có danh tiếng thực phủ. Nguyên liệu nấu ăn cũng cực kỳ đặc thù.